LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2097, chương 2100, buổi tối thêm đồ ăn. Tốt như vậy đồ vật, cầm đi ra ngoài. Ở thành phố mặt vậy đơn giản là cái có tiền mà không mua được bảo bối nha. Nếu để cho hai cái này con heo rừng cho gặm, cái kia quá lãng phí một chút. Tô Minh là khẳng định sẽ không đồng ý. Tại Tô Minh suy nghĩ thời điểm, đột nhiên hai cái này con heo rừng cái kia ánh mắt hung ác. Hướng bên này tung bay đi qua. Hẳn là vừa rồi Tô Minh nói chuyện với Giang Tiểu Quân thời điểm, bị hai cái này con heo rừng cho phát giác được động tĩnh. Hai đầu lợn rừng lập tức sắc mặt khó coi địa liền như vậy đi tới. Đồng thời cửa còn phát ra tiếng gầm. Rất rõ ràng đây là tại cảnh cáo. Cảnh cáo Tô Minh bọn họ không được qua đây. Nếu không hai bọn nó không khách khí. Tô Minh sửng sốt một chút. Bất quá sau đó kịp phản ứng. Vừa rồi hai cái này con heo rừng đi qua thời điểm không phản ứng đến hắn môn. Hẳn là đang nhớ lấy cái này linh chi. Không cái kia công phu đi quản bọn họ. Chỉ bất quá Tô Minh mấy người bọn hắn đi theo tới. Cái kia không quá giống nhau. Nói rõ Tô Minh bọn họ. Đối với cái này linh chi cũng là có ý tưởng. Hai đầu heo rừng IQ mặc dù không cao. Bất quá đạo lý này. Bọn chúng còn là hiểu. Thế là liền hướng lấy Tô Minh bên này. Lao đến. Dự định đem mấy nhân loại này cho lấy đi. Tới thật đúng lúc. Tô Minh mắt sáng rực lên một lần. Đang nghĩ ngợi làm như thế nào đem cái này vài đầu lợn rừng cho lấy đi đây. Ai biết bọn chúng còn chủ động xông lại. Đây không phải đang tìm đường chết sao? Tô Minh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hai cái này con heo rừng xông lại. Để cho Tô Minh so sánh im lặng là. Cái này Giang Tiểu Quân xem xét lợn rừng lao đến. Lại còn kêu lên. Nhìn cái phản ứng. Tựa hồ phản ứng của hai nữ nhân còn muốn lớn hơn. Tô Minh thật muốn nhắc nhở hắn một câu. Uổng cho ngươi nha hay là cái cổ võ giả. Vậy mà nhát gan như vậy. Ngươi một cái cổ võ giả. Đi hai đầu lợn rừng. Cái kia không như chơi đùa sao. Bất quá Tô Minh lúc này. Cũng không cái kia công phu đi nói chuyện với Giang Tiểu Quân. Bởi vì hai đầu lợn rừng đã vọt tới Tô Minh trước mặt. Tô Minh trực tiếp tay hất lên. Hai đầu lợn rừng như vậy đã mất đi tính mệnh. Giết hai đầu súc vật mà thôi. Giống như là giết gà mổ heo một dạng. Cũng sẽ không có cái gì trong lòng gánh vác. Chết rồi ngược lại vừa vặn. Ngay từ đầu Tô Minh cũng không nghĩ đến giết bọn nó hai. Nghĩ đến đem bọn nó hai cho đuổi đi được. Ai ngờ hai cái này con heo rừng bản thân tìm đường chết. Không phải đến chủ động công kích. Cái kia không thể trách Tô Minh. Tô Minh vung tay lên. Hai đầu lợn rừng liền chết rồi. Cái này chết. Giang Tiểu Quân sợ ngây người. Không nghĩ tới Tô Minh mới phẩy tay mà thôi. Hai đầu lợn rừng như vậy không thấy. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Bất quá lúc này Tô Minh cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi trả lời vấn đề của hắn. Bay thẳng đến bên kia đồi linh chi đi tới. Tô Minh đến gần rồi sau khi mới có thể cẩn thận quan sát một chút, phát hiện bụi cây này linh chi mặt có rất sâu tuế nguyệt dấu vết, thoạt nhìn tựa hồ trải qua tang thương. Bất quá càng là cái dạng này, càng có thể chứng minh cái này linh chi là phi thường chân quý. Chân quý tính không cần nói nhiều, chỉ bất quá Tô Minh không phải quá rõ ràng, đến cùng làm như thế nào phán đoán một gốc linh chi có bao nhiêu năm rồi. Chân chính người trong nghề là có thể thấy được. Tô Minh nhìn một hồi sau khi, luôn cảm giác bụi cây này linh chi, đoán chừng còn không chỉ 100 năm. Nếu thật là nói như vậy, đoán chừng giá trị càng thêm ghê gớm. Thật không nghĩ tới tại loại này núi, có không phải là cái gì núi cao, còn có thứ đồ tốt này. Hơn nữa còn không có bị người phát hiện ra, để cho người ta vô cùng không hiểu. Khả năng vật này trước đó là ẩn giấu, sinh trưởng hồi lâu, về sau không biết làm sao chuyện, lại bại lộ ra, kém chút hai đầu lợn rừng cho gặm. Tô Minh nhìn một chút sau khi, liền trực tiếp đưa tay đi, đem cái này linh chi cho hái xuống. Thoạt nhìn đã nhiều năm như vậy, nếu như hái lời nói nhất định sẽ có chút đáng tiếc. Nhưng nếu như nghĩ lại, loại vật này lúc đầu sẽ không một mực bình yên vô sự sinh trưởng xuống dưới. Lại bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, cuối cùng không có cách nào sinh trưởng đi xuống. Chỉ có thể nói bụi cây này linh chi đã coi như là vô cùng không dễ dàng. Có thể trường nhiều năm như vậy. Hơn nữa như vậy cái vị trí, nếu như Tô Minh không hái, đoán chừng cũng sẽ không tồn tại bao lâu. Cùng tiện nghi người khác, hoặc là cái nào động vật, chẳng bằng tiện nghi mình, ngắt lấy loại này vật chân quý. Tóm lại là có nhất định ý tứ, không thể tùy tiện làm loạn. Bắt đầu tay vị trí tại dưới đáy, Tô Minh tay phát lực, tại dưới đáy đem bụi cây này linh chi đem hái xuống. Tô Minh, thứ này có làm được cái gì nha? Chúng ta ăn sau khi, có phải hay không thân thể trở nên kim cương bất hoại? Giang Tiểu Quân góp mở miệng nói một câu. Tô Minh không khỏi không nói nhìn hắn một cái. Trong lòng tự nhủ con hàng này tuyệt đối là kịch truyền hình hoặc là tiểu thuyết đã thấy nhiều. Cái đồ chơi này mặc dù chân quý, bất quá cũng không có mơ hồ như vậy. Nếu quả thật mơ hồ như vậy, lấy hoa hạ người đi tiểu tính. Đoán chừng cái đồ chơi này đến từ thế giới diệt tuyệt. Linh chi cùng người so le không nhiều. Nói ngay thẳng một chút mà nói, đây là một vị dược tài, hiệu quả rất cường đại, xem như làm thuốc có thể dùng, trực tiếp ăn sống là không ổn, người bình thường căn bản không chịu nổi. Như nói Giang Tiểu Quân loại này tiểu thân bản, nếu như trực tiếp ăn đi xuống, đoán chừng Giang Tiểu Quân trực tiếp thất khiếu chảy máu. Tô Minh mở miệng nói một câu, đây là dược liệu, nào có ăn ngon như vậy, quay đầu làm đi ra bán, đoán chừng chúng ta có thể phát một bút, đại khái có thể bán bao nhiêu tiền nha? Giang Tiểu Quân mở miệng hỏi một câu, mà Tô Minh là nói ra, cái này cụ thể ta cũng không rõ ràng, đến tìm người nhìn một chút, ta trước kia cái đó tiếp xúc qua loại vật này đâu. Đến, ngươi cầm một lần. Nhớ kỹ lấy tay ngăn chặn dưới đáy. Đừng làm loạn ném địa phương khác. Hư lời nói cái giá này giá trị chỉ sợ giảm bớt đi nhiều. Tô Minh đối với Giang Tiểu Quân mở miệng. Nói một câu. Giang Tiểu Quân sững sốt một chút. Lập tức liền nhổ nước bọt nói. CMN, Tô Minh ngươi nhà có ý tứ gì? Thứ này ngươi sẽ không tự cầm nha. Làm gì để cho ta cầm? Ngươi có phải hay không ngốc? Ta lấy hai cái này con heo rừng nên làm cái gì? Người cái kia tiểu thân bản có thể gánh động sao? Tô Minh liếc qua Giang Tiểu Quân. Giang Tiểu Quân nhìn thoáng qua bên cạnh lợn rừng thi thể. Nói ra, không phải đâu. Cái này heo rừng thi thể. Ngươi còn muốn mang về. Nói nhảm, ngươi có biết hay không thịt heo rừng đắt cỡ nào? Bình thường ngươi cái đó ăn đến loại vật này. Tô Minh tức giận nói ra. Cũng không phải quan tâm chút tiền ấy. Tô Minh là dự định dẫn đi. Làm điểm thịt heo rừng ăn. Bình thường tại thành thị. Thịt heo rừng là rất khó nhìn thấy. Tính có giá bán ô vuông cũng đắt vô cùng. Còn chưa nhất định là thật. Heo rừng thịt đồng dạng thịt heo. Hiếu thắng rất nhiều. Dù sao lợn rừng là hoang dã. Một mực tại núi ăn đủ loại tạp vật lớn lên. Thể nội không có đồ ăn thành phần. Hơn nữa không ngừng chạy, động vật vận động, chất thịt cảm giác sẽ tốt vô cùng, đồng thời ngon, loại vật này thế nhưng là thịt rừng nha, bình thường muốn ăn đều ăn không đến, nghĩ một hồi đều cảm giác rất sảng khoái. Tô Minh đã nói, chúng ta tranh thủ thời gian xuống dưới, muộn thêm đồ ăn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.